Đô thị toàn năng hệ thống, tác giả, quỷ thuật yêu cơ, thực hiện, thư viện báo, chương 723, chương 724, chủ mộ. Các ngươi mau nhìn, đây là cái gì địa phương? Lúc này, Tô Di Yên tựa hồ phát hiện cái gì? Lúc này hướng về cách đó không xa nhìn sang. Khi bọn hắn hướng về cái này cách đó không xa nhìn sang thời điểm, bọn họ hoảng sợ phát hiện, tại cái này cách đó không xa, vậy mà xuất hiện vô số đầu đường nhỏ. Những thứ này đường nhỏ tính được, chỉ sợ chỉnh một chút có 9 đầu. Cái này để bọn họ đều là giật nảy cả mình. Đây rốt cuộc là cái gì địa phương? Chẳng lẽ là chủ mộ thất? Rất có thể. Trong lúc nhất thời, ba người đều là vô cùng khẩn trương. Lúc này Bàn Gia nhịn không được nói: nơi này có thì con đường, chúng ta nên đi chỗ nào điều? Đúng vậy a, chúng ta nên đi chỗ nào điều? Tô Di Nhiên cũng là một trận bất đắc dĩ nói: nếu như ta đoán không lầm lời nói, cái này 9 đầu đường hẳn là căn cứ 9 cực hạn mà thiết kế. Tại cổ đại tới nói, cái này số 9 đại diện cho lấy cửu ngũ chí tôn, đại biểu cho cực hạn, chỉ sợ sẽ là ý tứ ấy. Ta xem một chút. Hạ Minh theo sau hướng về cái này 9 đầu đường nhỏ nhìn sang. Cái này 9 đầu đường nhỏ nếu như đối với người khác đến nói chuyện, chỉ sợ thật đúng là một cái khó có thể thi tuyển lựa chọn. Bởi vì cái này 9 đầu đường một đầu tuyển không tốt, thì rất có thể chết ở chỗ này mặt. Nhưng là Hạ Minh khác biệt, bởi vì hắn có dịch kinh a. Dịch kinh là cái gì đồ chơi? Gặp dữ hóa lành a. Bằng vào dịch kinh, Hạ Minh hoàn toàn có thể tuyển một đầu tốt nhất lộ tuyến. Nghĩ tới đây, Hạ Minh bắt đầu đẩy tính toán ra. Trước đây sau chỉnh một chút nửa giờ, Hạ Minh lúc này mới thôi toán hoàn thành, khiến Bàn Gia bọn họ đều là chờ đến hơi không kiên nhẫn. Tiểu ca, chúng ta muốn đi chỗ nào con đường? Bàn Tử nhịn không được đậu đen rau muống nói: đi bên trái đếm điều thứ ba. Hạ Minh chỉ đầu kia đường nhỏ. Lúc này Tô Di Nhiên thì là mặt mũi tràn đầy kinh ngạc nhìn lấy Hạ Minh, như có điều suy nghĩ, cũng không biết đang suy nghĩ chút cái gì. Không tệ, chúng ta đi thôi. Hạ Minh vẫn là rất tin tưởng cái này dịch kinh. Cái này dù sao cũng là lão tổ tông truyền thừa đồ vật, có thể gặp giữ hóa lành, khiến người ta chuyển nguy thành an. Đi theo sau, một đoàn người thì là nhanh chóng hướng về đầu này tiểu đường đi tới. Cái này vừa đi bọn họ chỉnh một chút đi nửa giờ, khiến Bàn Tử đều là đi hơi không kiên nhẫn. Con đường này thật dài, chúng ta có thể hay không đi nhầm đường? Bàn Tử nhịn không được nói: không cần phải đi, chúng ta tại đi một chút nhìn. Hạ Minh đề nghị: mọi người đã không có đường quay về. Cái này sau một bên đường đi đã bị hoàn toàn phong kín, muốn trở về hiển nhiên là không thể nào. Bởi vậy bọn họ chỉ có thể một đi thẳng về phía trước. Ai u, ta thao, đừng tới đây. Đúng lúc này, truyền đến Bàn Tử rít lên một tiếng. Lúc này hô to đến: phát sinh cái gì? Lúc này Hạ Minh vội vàng nói: còn tốt Bàn Gia ta cẩn thận, không phải vậy thì ngã chết. Bàn Tử chỉ cách đó không xa nói: chúng ta phía trước không có đường, chỉ có những thứ này cây mây, ngươi nhìn chúng ta nên làm sao đây? Đi xuống. Hạ Minh ngẫm lại nói: ha ha ha, phát tài, phát tài, rốt cuộc tìm được chủ mộ, lần này là thật phát tài. Lúc này đột nhiên truyền đến một đạo tiếng cuồng tiếu âm, khiến Hạ Minh bọn họ sắc mặt biến đổi. Lúc này thấp giọng nói: trước không nên động. Theo sau Hạ Minh hướng về cái này một bên nhìn sang. Lúc này đập vào mi mắt lại là một người ngoại quốc, mà lại tại cái này bên cạnh còn có mấy cái người Hoa, khiến Hạ Minh sầm mặt lại. Cái này tính toán ra, chỉ sợ chỉnh một chút có 10 người, mà lại người nước ngoài này tựa hồ là quản sự. Lão bản, chúng ta lần này phát tài, ngươi mau nhìn khối ngọc này, rõ ràng cũng là đường chiều xuất phẩm a. Nếu như ta đoán không có sai, nơi này hẳn là đường chiều một cái tướng quân mộ. Đường chiều tướng quân mộ, khiến Hạ Minh tâm ý nhất động, hắn ngay từ đầu cũng cảm giác cái này mộ không đơn giản. Bất quá lại không nhìn thấy cái gì chôn cùng, khiến Hạ Minh có chút hiếu kỳ, đây rốt cuộc là người nào mộ? Tuy nhiên trong mộ có không ít cơ quan, nhưng là cái này mộ tổng thể tới nói, tính nguy hiểm không phải như vậy lớn. Có điều Hạ Minh có một chút không nghĩ tới, ngược lại không phải là cái này mộ không nguy hiểm, mà chính là hắn đoạn đường này đi được quá thông thuận. Vốn là có dịch kinh, theo sau có cái này trộm mộ bách khoa toàn thư, bằng vào hai loại thủ đoạn, Hạ Minh hoàn toàn có thể đứng ở thế bất bại. Riêng là cái này dịch kinh, đối với cái này đi lối rẽ, quả thực cũng là tay thiện nghệ, cũng là cơ xương không biết a. Không phải vậy phải đánh chết Hạ Minh không thể, đem lão tổ tông truyền thừa dịch kinh dùng để trộm mộ. Cái này sao có thể cũng duy nhất cái này một phần. Lão bản, chúng ta nhanh lên cầm thứ này loại bỏ đi. Có người đề nghị, tốt, đem đồ vật lấy đi. Người nước ngoài này dùng một miệng lưu loát tiếng Hoa nói. Tốt, lão bản, lần này chúng ta không uổng công. Thật sự là quá tốt. Ha ha, lúc này 10 người này tất cả đều là cười rộ lên. Không sai mà lúc này Tô Di Nhiên lại là mặt mũi tràn đầy phẫn nộ. Định đứng lên, ngươi làm gì sao? Hạ Minh lập tức giữ chặt Tô Di Nhiên. Thấp giọng lệ xích nói. Đó là quốc gia chúng ta bảo vật. Thế nào có thể làm cho bọn họ lấy đi? Ta muốn giữ bọn họ lại tới. Tô Di Nhiên mặt mũi tràn đầy phẫn nộ. Tấm kia xinh đẹp khuôn mặt nhỏ nổi giận thời điểm. Còn có một phong vị khác. Có điều Hạ Minh thế nhưng là biết. Hiện tại cũng không phải xuất hiện thời điểm. Ta đi, vị đại tiểu thư này. Ngươi là thật ngốc hay là giả ngốc? Bàn gia ở một bên nhịn không được đậu đen rau muống nói. Cái này cách thế nhưng là có 10 người. 3 người chúng ta người đi lên cho người ta đưa đồ ăn a. Mà lại mấy tên này trong tay thế nhưng là có súng. Cái kia, vậy chúng ta chẳng lẽ thì nhìn lấy bọn hắn đem chúng ta hoa hạ đồ, vật lấy đi không được. Tô Di Nhiên phẫn nộ nói, không phải vậy còn có thể làm sao đây? Cùng người ta liều mạng, chỉ sợ ngươi mới xuất hiện, liền bị bắn thành cái sàng. Mập mạp nói, ngươi, hai người các ngươi thì không xứng là người Hoa. Nhìn đến chúng ta hoa hạ đồ, vật bị lấy đi. Vậy mà đều thờ ơ, Tô Di Nhiên sắp bị Hạ Minh cùng bàn tử cho tức điên. Cũng đừng như thế nói, bàn gia chẳng hề để ý nói ra, bằng cái gì gọi ta không phải người Hoa, ta đây là không làm tất yếu hy sinh, ngươi đi lên có tác dụng, đến lúc đó nổ súng đi ngươi bắn thành cái sàng, đến lúc đó đồ, vật còn phải bị người ta cho lấy đi. Ta nhìn ngươi đây là ngốc, Tô Di Nhiên có chút phẫn nộ, nhưng là nàng cũng biết, bàn tử nói là thật. Khiến Tô Di Nhiên nuốt không trôi cái này giọng điệu. Đây chính là hoa hạ đồ, vật. Tự nhiên cần phải nộp lên trên quốc gia. Thế nào có thể mặc cho những người này lấy đi đây? Không được, ta muốn xen vào quản chuyện này. Lúc này, Tô Di Nhiên trực tiếp lao ra đi. Khiến Hạ Minh liền cản đều không có ngăn lại. Đúng lúc này, trực tiếp để Tô Di Nhiên bại lộ tại những người này ánh mắt phía dưới. Không tốt, Hạ Minh gặp chi, sắc mặt biến đổi, tất cả không được nhúc nhích. Cảnh sát, lập tức cho ta đem trong tay thương buông xuống. Đúng lúc này, Tô Di Nhiên hét lớn một tiếng. Tiếng giống to này, trực tiếp đem tất cả mọi người cho kinh động. Lúc này cái này một bên người tất cả đều là đột nhiên ngẩng đầu nhìn về phía Tô Di Nhiên. Khi thấy Tô Di Nhiên chỉ có một người sau khi... Người nước ngoài kia thì là làm một cái ánh mắt, ngoặc kép chấm than, sau một khắc vang lên hai tiếng súng vang, thể loại giã sử, quân sự kết hợp kiếm hiệp rất hay, hoàng đế tàn nhẫn vô tình,